Chương 1560, Đồng Quy Vu Tận. Canh thứ 3 Minh Huyệt Người Thủ Hộ. Các nữ lệ thêm bị tung cửa người chơi tiểu tiểu lạt tiêu thạch phá thiên kinh kỹ năng công kích, tổn thất 6.530-433 điểm HP, bởi Minh Huyệt Người Thủ Hộ. Các nữ lệ thêm lượng máu thấp hơn 50%, nó vĩnh cửu quên lãng vô tận liệt thổ kỹ năng. Chiến đấu trong tin tức nói như vậy. Lại nói tiếp thực sự cực kỳ đáng sợ, cho đến ngày nay, bên người những thứ này chiến nhóm thực lực càng phát mạnh mẽ, đơn thể sát chiêu lực công kích cư nhiên cùng xương rồng băng thứ không ra bạo kích dưới tình huống thương tổn chênh lệch không bao nhiêu. Ta xem bảo bối liếc mắt, cố ý hướng về phía nàng tễ mi lộng nhãn, kết quả bưu hán vô cùng tiểu yêu tinh rất nhanh xê dịch đến rồi sau lưng của ta, dựa theo ta sử dụng thiên niên sát, hồn đạm tiểu thụ thụ, ngươi là đang chất vấn lao nương năng. Lực sao ta cảm thấy cây hoa cúc một hồi đau rát, mở miệng trách móc, nào có, ngươi rất cường hãn, rất cường hãn. Tiểu lạt tiêu hé miệng cười nói, ca ca, ngươi đừng khi dễ bảo bối, ngươi có chú ý đến hay không một chi tiết thế cái gì tỉ mỉ ngươi gần nhất 10 lần sử dụng xương rồng băng thứ, dường như mỗi lần đều đánh ra một kích chí mạng. Tiểu lạt tiêu câu này hời hợt nói để cho ta quá sợ hãi, đúng, đúng á cái này ta làm sao không có chú ý tới. Bảo bối hừ nhẹ nói, vù vù, về sau tuyệt đối sẽ không để cho ngươi như thế đắc sát. Ta nhất thời thay đổi một bộ sắc mặt, nhanh lên cho bảo bối nhào nặn vai đấm lưng, bảo bối tỷ, ta sai rồi, ngài lão biệt ngờ vực, ta vừa rồi đùa ngươi chơi đây thôi đi, ta mới có không tức giận đây. Bảo bối nói, nhớ kỹ xú tiểu tử, lão nương cùng ngươi từng cái hợp thể kỹ năng đều không phải là phế kỹ năng. Bảo bối những lời này nước chảy đá mòn, thấu triệt không gì sánh được. Mà trái lại tiểu lạc tiêu, nàng mới vừa cái này một cái thạch phá thiên kinh cũng phá lệ mạnh mẽ. Ta lập tức hỏi, cây ớt, cái này kỹ năng lai lịch gì tiểu lạc tiêu nói, ngươi không ở tuyến mấy ngày nay, lão sư dạy cho ta nhất chiều, dê không lâu sau, nhưng là phóng thích thời gian đã có 5 giây cường lực kỹ năng, đào quáng thời điểm tương đối tốt dùng, lần này đập xuống đi, có thể đem tảng đá tạc cực kỳ toái, đánh lạ thời điểm không quá hảo dùng. Bởi vì tỷ số chúng mục tiêu biết giảm bất không ít. Ta nói ngươi lần đầu tiên làm sao vô dụng cái này kỹ năng đây, nguyên lai là như vậy ta chợt hiểu ra. Tiểu lạt tiêu thì lắc đầu, cười quỷ dị nói, ca ca, lưu vẫn linh mẫn hồn chiến khí, thuộc tính siêu cao, cho nên, tỷ số chúng mục tiêu không là vấn đề. Hơn nữa, lần đầu tiên thời điểm, thằng ngãi này bị bảo bối hàn băng cầm cố hoàn toàn đông lại, thạch phá thiên kinh là tất chúng. Cho nên ta không cần. Là bởi vì ta suy nghĩ đến rồi phát ra tràn ra vấn đề ta hoạt kê không nói, hôm nay tiểu lạt tiêu cũng không là nhất lưu người chơi có thể so, nàng bằng vào cùng với chính mình lực lĩnh ngộ cùng chăm chỉ, đã tấn thăng làm đỉnh cấp người chơi, bất kể là kỹ năng đắn đo vẫn là tính nhẩm cùng dự phán, dự đoán năng lực, ở chúng ta những thứ này người chơi chung đều là người nổi bật. Nói thật, nếu như nàng không phải ải nhân chức nghiệp, e rằng sự thành tựu của nàng biết càng lớn. Nếu như là chiến sĩ, năng lực cũng không hơn độc luyến thu vũ cùng tiểu tĩnh, nếu như là pháp hệ, cũng là nước ngập lạc thiên vị diện này. Có thể nàng lựa chọn hải nhân, tuy là mai một của nàng bộ phận thiên phú, lại tạo phúc đại chúng. Nhìn ta ánh mắt vui mừng, tiểu lạc tiêu sắc mặt tường đỏ, hắc hắc, tốt, ta xú thí, chúng ta tiếp tục đang khi nói chuyện, các hiểu lệ thêm không sợ người khác làm phiền từ hang động lối vào lần nữa bay ra, lúc này đây. Mục tiêu khóa được vừa rồi cái kia một lớp công kích đối với mình tạo thành vết thương chí mệnh tiểu lạt tiêu tiếp rằng, tiểu lạt tiêu đã khóa được ta, một chỗ biểu bạo phá liền chui đến rồi trong đất, cun nở dê tìm không được cờ nư a bóng người cảm hiểu lệ thêm phẫn nộ hầu như khó có thể dùng. Lời nói mà hình dung được, ánh mắt lần nữa chuyển hướng về phía cùng dại khó sửa đổi, gầm thét đưa cho hắn một cái u minh điên cuồng hỏa chỉ tiếc, lúc này đây nó không có được như nguyện miểu sắt cùng dại khó sửa đổi. Ở một hồi xích xích lạp lạp tiếng vang sau đó, cùng dại khó sửa đổi vẹn vẹn bị 294 vạn điểm thương tổn, căn bản cũng không có ngủm. Không có cách, cùng dại khó sửa đổi làm thủy hệ chiến sĩ, đối với hỏa hệ kháng tính cao thái quá, miễn dịch rất u minh điên cuồng hỏa chí ít 60% thương tổn cùng dại khó sửa đổi đắc ý không ngớt, em gái ngươi còn muốn giết lao tử, chẳng phải biết lao tử ta vừa dứt lời, các hữu lệ thêm đầu rắn vùng, một đạo sắc bén thiểm điện đập vào mặt. Đánh chúng cùng dại khó sửa đổi, tiểu tử này lập tức bị lôi cái kinh ngạc luyện ngục tiếng sấm bạo kích 1309, 5932 lúc này, mọi người rốt cục không nhịn được. Chợt cười đứng lên, mà ở trong tiếng cười, bảo bối dương lên cánh tay, thả ra hàn băng cầm cố băng vũ vô ưu nín cười, cơ múa lên pháp trượng đem cuồng dại khó sửa đổi cứu sống. Cuồng dại khó sửa đổi khóc cực kỳ dâu tâm, ô ô, ta hôn chịu đựng bảo bối tỷ, là dưới lông tay như vậy chi muộn, thế cho nên tiểu đệ vừa thương xót cái kịch bảo bối nói, thời dã, mệnh dã, vận vậy, hiền đệ ngươi thời vận không đủ, vừa rồi tỷ tỷ ta hàn băng cầm cố còn đang làm lệnh vậy. Đang ở bảo bối vừa nói chuyện võ thuật, các nhữ lệ thêm lượng máu đã bắt đầu điên cuồng rơi xuống vậy lúc này đây, các nhữ lệ thêm như cũ không có thể tránh được phía trước hai lần năm giây nguyền rủa, lại một lần nữa bị chúng ta liên tục trọng thương. Hơn nữa, lúc này đây nó ước chừng ăn ba cái đại chiêu, một cái ta thần long thánh tài đệ 10 đoạn tấn long giết, một cái tiểu lạt tiêu nhất chiêu tiên cật biến thiên thạch phá thiên kinh, còn có một chiêu thì là cuồng dại khó sửa đổi hàn băng lĩnh. Vượt đệ 10 đoạn băng phong nổi giận chém. Kết quả, thằng ngãi này cái kia chán ghét màu tràm đầu rốt cục rơi mất, lần nữa ảo não chạy trốn tới cái kia hỗn độn sau đó. Cùng dại khó sửa đổi nghiến răng nghiến lợi, hừ hừ, tiểu tử, ngươi trở ra thời điểm, ta nhìn ngươi một chút còn có thể hay không thể chớp nhoáng giết hết ra ra ta hoa nở hoa tàn hẽ miệng cười, hỏi ta một câu, hắc hắc, ca ca, ngươi cảm thấy tiểu lương cùng ngươi có giống hay không ta gật đầu nói, giống như... Đôi khi giống như ta, đều là lao ngon đồng. Hoa nở hoa tàn rất là tán thành, tính trẻ con chưa mẫn, xử lý đại sự so với rất nhiều người trưởng thành đều mạnh, sung sướng thời điểm, liền như cùng 3 tuổi con nghẽ con giống nhau. Tiểu Lạt Tiêu nói, năm đó thành cắt tư hắn cũng không như vậy hắn không nói nói qua sao, đánh giặc thời điểm, nếu muốn mánh hổ hùng sư một dạng dũng mãnh, tận hưởng lạc thú trước mắt thời điểm. Nếu muốn 3 tuổi trâu ngẽ một dạng vui sướng bảo bối kiệt kiệt cười nói, hề e rằng khi đó, đám này xú nam nhân không giống trâu ngẽ, ngược lại càng giống như một con dã thu đây, cây ớt, tây tây, ngươi hiểu. Hai người mặt mặt đỏ tới mang thai, hôn đạm bảo bối, ngươi lại thiếu ngắt bảo bối buông tay nói, trước đưa nở dê nà nở ta, bê phải ra khỏi tới, trước bóp nó kết quả, bê còn không có thỏ đầu ra, liền ném cho tiểu Lạt Tiêu đồng học một cái u minh điên cuồng hỏa. Tiểu Lạt Tiêu đồng học anh dũng ngủm, hưởng thọ 240 cấp tờ nờ nờ cái chân, xem ta một hồi không phân cách cái này vương bắt đạn. Tiểu Lạt Tiêu đồng học không cách nào bình tĩnh. Lúc này đây, 5 giây nguyền rủa chưa thành công, chúng ta ước chừng tìm 5 phút mới có bắt được cục điểm, bảo bối đưa nó trên cao đánh rơi, đánh vào bùn đất bên trong. Sau đó, một trận điên cuồng làm thịt, thằng nhãi này giao ra chính mình lửa kia sắc đầu chó sau đó, bỏ trốn mất dạng. Ta nghẹn họng nhìn chân chối, ta ngất, thằng ngãi này cũng quá quy luật bảo bối nói, cẩn thận có biến, cổ xà ma cùng cổ long hồn sở xanh thằng ngãi con, không có một cái tờ mờ giờ thứ tốt áp lực nói, bảo bối nói cực chuẩn, mọi người cẩn thận đang khi nói chuyện, thằng ngãi này lại đi ra, lúc này đây, bảo bối hàn băng cầm cố lần nữa phát huy tác dụng, chúng ta đám này đỉnh tiêm người chơi một loạt mà, đem thằng ngãi này một trận hành hung. Lần nữa diễn xúc mục kinh tâm 5 giây nguyền rủa nhưng là khiến cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm sự tình ở nơi này tư cuối cùng một đầu xà đầu rơi xuống sau đó, đột nhiên làm nổ người này thân thể liền bành trướng đều không bành trướng, trong nháy mắt vỡ ra trong lúc nhất thời, đừng nói là những người khác, coi như là dán ta chân long khiên, lại độ mềm và dai cơ hồ là mát trị số băng vũ vô ưu đều không thể may mắn tránh khỏi, bị tạc được bay ra hơn 10m. Cột máu trong lúc nhất thời trống rỗng còn như tiểu nhân ta, càng là cấn dám hướng lạnh, tiên. Huyết văng đầy đất bê diệt, chúng ta, cũng cờ mờ nờ diệt đáng giận nhất là, lúc này đây hệ thống đều không nhắc tới thị, bê thân càng không có bất kỳ dấu hiệu, chúng ta treo quá hoan băng vũ vô ưu bằng nhanh nhất tốc độ đứng dậy xuống lại, đo lường một cái chúng ta ngủm vị trí về sau, một cái thánh linh cho nở dê sinh ném ra, trước tiên đem ta cứu sống. Ta sống lại trong nháy mắt không nói hai lời, lập tức triệu hoán ra cực địa thiên lang, hướng phía bên ngoài hàng chạy đi, bởi vì bên kia, chúng ta kể cả mình quân tuyến hai chủ lực như cũ ở khai hoang, trong đó đủ giống như nạ tạ lì ạ như vậy mục sư cao thủ. Dù sao, không thể hoàn toàn dựa băng vũ vô ưu thánh linh sáo trang cái kia tỷ lệ thấp đáng thương thánh linh thương hại, một phần vạn lúc này đây nó không phải thương hại chúng ta, ý vị này ở đây có ít nhất 3 cái tờ lỡ lẻ véo được rơi một cấp. Hiện tại đừng nói một cấp, nửa cấp nhiều hay không không nhiều lắm, nhưng là không tốt thăng, bởi vì mọi người đẳng cấp đều cao, mỗi một cấp nhu cầu kinh nghiệm điên càng là thái quá mà ta và băng vũ vô ưu một lần này chiến thuật phối hợp rất nhanh bỏ vào kỳ. Hiệu, khi ta chạy sau 3 phút, tinh linh triệu hồ ản đã qua bảo bối không lịch sự ta bắt chuyện liền chạy ra khỏi tinh linh không gian, giống như một đạo hỏa tiễn bao ra khỏi huyệt động, không lâu sau võ thuật, liền cầm lôi kéo lấy 3 cái mục sư vọt vào, từ trước mặt của ta quên quá khứ lúc này đây, thời gian vừa vặn, đang ở nạ tạ lì ạ các lộ ủy chữa 3 người phóng thích hết kỹ năng phục sinh nhất khác, cùng dại khó sửa đổi lần nữa áp tuyến, cắm ở chủ thần ân hủ hệ tiêu thất trước 1 giây, như kỳ. Tích đứng lên giờ khắc này, tất cả mọi người không nói gì, mà là lời đầu tiên cố mục đích bản thân lao 2 phút mồ hôi. Nạ tạ lì ạ thấy tán lạc đầy đất bê thi thể mảnh nhỏ cùng không sạch sẽ tiên huyết, không khỏi cau mày, thật thảm à, đến cùng chuyện gì xảy ra ta thẳng thắn, chúng ta toàn bộ đội cùng bê đồng học đồng quy vu tận. Nạ tạ lì ạ than thở, ngất, cái này cũng có thể A kiếm ca băng ngưng nói rằng, loại này tỷ lệ quá thấp, thật không nghĩ tới, cũng để cho các ngươi chạy. Càng không nghĩ tới, chủ lực đoàn chính là chủ lực đoàn, sức phản ứng nhanh như vậy. Ta khiêm tốn nói, chủ yếu là bảo bối bay nhanh. Bảo bối càng khiêm tốn, nếu như không có tiểu phi phía trước cưới lang chạy lâu như vậy, sợ rằng tất cả chuyện vô bổ, tiểu lương tử được hồn về quê cũ. Lúc này, cùng dại khó sửa đổi ôm ta thiên lang, ở lang đầu hôn một khẩu, anh em tốt, ta yêu người, hai ta cảo cơ cực địa thiên lang cùng đại gia hỏa đều nói ra.